Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 676 mãnh liệt. Khi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi từ Hà Tư Lĩnh trong văn phòng lúc đi ra, đã là trời sáng choang, một đêm nói chuyện lâu. Cao Lăng Vi không chỉ có báo cáo cái này 28 ngày đến nay kỹ càng nhiệm vụ quá trình. Vinh Đào Đào cũng thông qua Ngục Liên Cánh Hoa cung cấp tin tức. Phân tích suy đoán một chút Tam Đại Đế Quốc sự tình. Một đêm này đối với Hà Tư Lĩnh tới nói, đích thật là lượng tin tức bạo tạc một đêm. Hắn cần thời gian nhất định để tiêu hóa lắng đọng. Cũng cần triệu tập cố vấn đoàn. Thương thảo một cái thích đáng tương lai kế hoạch. Lần này trẻ tuổi một đời Thanh Sơn quân chinh chiến trở về. Tương đương với mở ra Tuyết Nhiên quân 2. Không thời đại. Thứ nhất thời đại Tuyết Nhiên quân. Chỉ có thể bị ép tiếp nhận trên bầu trời nở rộ vòng xoáy tiết cảnh sự thật. Cố gắng đi thích ứng vòng xoáy mang cho phương Bắc đại địa mang tới hết thảy. Cũng dốc hết toàn lực giữ vững lão tổ tông lưu lại cương thổ. Mà thứ hai thời đại. Cũng chính là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mở ra thời đại này. Thì là tại tiền bối bọn họ đứng vững gót chân. Binh hùng tướng mạnh trên cơ sở. Không còn bị động tiếp nhận vòng xoáy tiết cảnh cho hoa hạ hết thảy. Tiết nhiên quân rốt cục có thể chủ động xuất kích. Đi thăm dò cái này thần bí vòng xoáy. Đi tìm hiểu không biết hết thảy. Thậm chí có khả năng. Sẽ cải biến phương Bắc tiết cảnh hiện trạng. Liên quan tới Cao Lăng Vi mới hấp thu một mảnh hoa sen. Đôi này Hà Tư Lĩnh mà nói xem như niềm vui ngoài ý muốn. Miễn cưỡng hai người một phen qua đi. Hắn liền để Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Hắn muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp. Cùng thủ hạ hảo hảo nghiên cứu và thảo luận một phen. Vinh Đào Đào thuận thế đưa ra tiết tật toàn hồn châu sự tình. Cứ như vậy. Vinh Đào Đào đem vừa mới lên giao ba viên tiết tật toàn hồn châu. Lại xin mời trở về hai viên. Ta ban thưởng chính ta. Chỉ là so sánh với việc này lần hành động vĩ đại mà nói. Ta cung cấp cho mình ban thưởng có chút keo kiệt. Vẻn vẹn hai viên tiết tật toàn hồn châu. Cái này sao có thể xứng với ta lần này công tích. Ách, ra phòng làm việc cửa lớn. Vinh Đào Đào cũng nghênh đón Thanh Sơn Hắc Diện Tổ bốn người. Hắn thế mới biết hiểu, giáo sư đoàn đã rời đi trở lại trường, tìm Mai hiệu trưởng báo đến đi. Vinh Đào Đào cảm thấy có chút đáng tiếc, dạng này ly biệt quá vội vàng một chút, ngay cả cái ra dáng phất tay tạm biệt đều không có. Làm sao quân lệnh tại thân, Hà Tư Lĩnh đơn độc lưu Cao Quang Vinh hai người nói chuyện riêng. Vinh Đào Đào cũng không có khả năng cự tuyệt, một đêm này. Thanh Sơn Hắc Diện Tổ bốn người cũng không phải không công đợi. Bọn hắn liên hệ một chút Thanh Sơn quân. Hiểu rõ một chút tình hình gần đây. Đồng thời tại Vạn An Quan thông hướng Vọng Thiên Khuyết trên đường. Đem một tháng qua Thanh Sơn quân tình huống cặn kẽ hồi báo cho Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào ngồi trên hồ Bất Quy. Sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Y Dư. Bọn hắn đều đổi đến Nhiễu Long Hà đi Tây Phương rồi. Đúng thế. Phi nhanh tuấn mã bên trên, Từ Y Dư mở miệng nói, theo thay mặt đoàn trưởng Trình Cương giới nói, Thanh Sơn quân phối hợp tiết chiến đoàn đoàn 7 làm việc. Tại Nhiễu Long Hà Tây thành phụ cận Thanh Lý, quy hoạch hồn thú bố cục, Vọng Thiên Khuyết, Liên Hoa Lạc, Nhiễu Long Hà, ba đạo tường vây, nhưng lại cũng không phải là chỉ có ba tòa vùng sát cổng thành. Đương nhiên, nơi này vùng sát cổng thành chỉ là thành lớn. Mỗi một mặt kéo dài nghìn dặm tường thành bên trong, đương nhiên cũng có số lượng đông đảo cỡ nhỏ điểm tiếp tế. Nơi này tạm thời không đề cập tới. Vọng Thiên Khuyết cùng Liên Hoa Lạc đích thật là riêng phần mình một tòa vùng sát cổng thành. Nhưng là phía ngoài nhất Nhiễu Long Hà. Bản thân liền có ba tòa vùng sát cổng thành, phân biệt ở vào tây bộ tường vây, bắc bộ tường vây cùng đông bộ tường vây. Nam bộ hiển nhiên là không có vùng sát cổng thành, bởi vì Nhiễu Long Hà nửa vòng tròn này tường vây, cùng nam bộ bức tường thứ ba Vạn An Quan tương giao. Nhất định phải nói mà nói, Vạn An Quan có thể làm thành Nhiễu Long Hà nam bộ vùng sát cổng thành. Đến tận đây, một cái hoàn toàn mới công sự phòng ngự hệ thống tại Long Bắc chiến khu ngụ lại. Đại cương liền xem như sơ bộ thành hình. lấy Long Hà bờ vòng xoáy tiết cảnh làm tâm điểm. Ba đạo tường vây, theo thứ tự cách xa nhau 100 cây số, cấp độ rõ ràng, vững như thành đồng. Danh nghĩa này bên trên thuộc về Hoa Hạ vòng xoáy tiết cảnh, cũng rốt cục triệt để thuộc về Hoa Hạ. Trong đó, sinh sản, hồn thú tài nguyên, hết thảy đều sẽ bị lưu tại Tiết Nhiên Quân ba đạo trong tường vây. Ba đạo tường vây phối hợp với vốn có Nam Bộ ba mặt tường thành, An Nội cự bên ngoài, lẫn nhau hô ứng, tạo thành một cái 10 phần đáng tin phòng ngự, phát triển hệ thống, mà từ tiết cảnh Bắc Phương Quân Trường Học, Tùng Giang Hồn Võ Nghiên Cứu Sinh Học Viện nhau nhau mở tại Liên Hoa Lạc Thành tình huống này đến. Xem, không có gì bất ngờ xảy ra. Liên Hoa Lạc Thành tương lai sẽ là phát triển hạn mức cao nhất một tòa vùng sát cổng thành. Cũng sẽ trở thành toàn bộ phát triển hệ thống bên trong trụ cột vững vàng. Đại học đều tới, hết thảy cũng liền đều tới. Đối với cái này, Vinh Đào Đào biểu thị phi thường vinh hạnh. Dù sao cái kia vùng sát cổng thành danh tự là Hà Tư Lĩnh tự tay viết là Vinh Đào Đào sách. Liên Hoa Lạc Thành chính là tại Long Bắc Chi Dịch trên địa điểm cũ thành lập. Ở nơi đó lên lớp các học sinh đều sẽ hiểu rất rõ đến đêm đó phát sinh cố sự a. Chậc chậc, ngẫm lại cũng có chút kích động đâu. Ta cũng là có thể đi vào sách giáo khoa người. Chuyện tốt, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Hồng Di khoảng cách hôn lễ của nàng lại tiến một bước. Từ Y Dư tiếp tục nói. Các tiểu hồn cũng ở trong đó. Cao Lăng Vi, Từ Y Dư, các huynh đệ sắp trở về rồi. Theo trình đội nói, Nhiễu Long Hà Tây Thành xung quanh đã yên ổn. Nhiệm vụ có một kết thúc. Bọn hắn cũng xuất trình trọn vẹn 20 dư ngày. Nên trở về đến chỉnh đốn một chút. Cao Lăng Vi, các tiểu hồn đều tại. Đúng thế, chúng ta đi không lâu sau. Các tiểu hồn liền về hàng. Cũng tại Lý Minh dẫn đầu xuống. Đi Nhiễu Long Hà Tây trợ giúp. Cao Lăng Vi hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Các bạn học ý thức trách nhiệm đều rất mạnh a. Bọn hắn cầm Hoa Hạ cả nước quán quân. Đây chính là làm rạng rỡ tổ tông đại sự. Lúc này vốn là đại học nghỉ trong lúc đó. Tới gần Tết xuân, các tiểu hồn không trở về nhà ăn Tết. Cùng người nhà chia sẻ vui sướng. Mà là tại phối hợp các phương tiên truyền đằng sau. Trước tiên quay trở về Thanh Sơn Quân. Thật không đem cả nước giải thi đấu dạng này vinh dự coi là gì a. Như vậy xem ra, bọn hắn ngược lại là mạnh hơn chính mình nhiều. Cao Lăng Vi trong lòng âm thầm nghĩ. Năm đó nàng đối với cả nước giải thi đấu coi trọng trình độ cực cao. Thậm chí có chút điên dại. Cầm quán quân đằng sau. Giai đoạn tính mục tiêu thành công. Cao Lăng Vi đương nhiên sẽ buông lỏng một hơi. Để cho mình thư giãn quyết tâm thần. Thỏa thích hưởng thụ vui sướng tư vị. Mà các tiểu hồn. Bọn hắn là bởi vì gia nhập Thanh Sơn Quân. Cho nên tầm mắt tương đối cao a. Rõ ràng mọi người là bạn học cùng lớp. Nhưng Cao Lăng Vi đột nhiên có loại cảm giác. Các tiểu hồn tự hồ là dẫm tại nàng cùng Vinh Đào Đào trên bờ vai nhìn thế giới. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đúng rồi. Ai cầm quán quân rồi? Bọn hắn đều là cái gì thứ tự? Đừng gặp mặt trò chuyện đằng sau. Ta lộ chân tướng. Để bọn hắn cảm thấy ta không coi trọng bọn hắn. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có thể hỏi ra ai cầm quán quân, loại lời này. Đúng vậy chính là không coi trọng người ta a. Kỳ thật, Vinh Đào Đào cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cùng gối ôm lớn ở nhà, cùng phụ mẫu cùng một chỗ nhìn Thạch gia tỷ muội tranh tài. Cũng biết hai tỷ muội lấy tồi khô lạp hủ chi thế chiến thắng đối thủ. Nhưng phải chờ tới đệ nhị thiên tài có tổ ba người tranh tài. Mà Vinh Đào Đào lại đột nhiên tới nhiệm vụ. Chạy tới đế đô thành. Hắn làm sao có thời giờ nhìn tổ ba người tranh tài. Các tiểu hồn đoạt giải quán quân thời điểm. Vinh Đào Đào hiện đang vòng xoáy tinh dạ ám nguyên bên trong. Cùng tinh lòng liều mạng đâu. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Đường Tiêu Mang cầm quán quân. Lê Hạnh Lý cầm quý quân. Người biết. Cả nước giải thi đấu giao đấu liệt biểu là rút thăm quyết định. Hơn nữa còn là đơn trận chế độ đấu vòng loại. Khi hai đội các tiểu hồn tại tứ cường thi đấu rút thăm gặp nhau thời điểm. Liền mang ý nghĩa có một chi đội ngũ được cử đi Á quân. Các tiểu hồn xuất hiện. để tuyển thủ dự thi tuyệt vọng đến trình độ nào. Đến cùng ngươi là cầm người thứ hai hay là cầm tên thứ tư, hoàn toàn quyết định bởi tại tứ cường thi đấu thắng bại. Dù sao ngươi không cần cân nhắc đối thủ. Lê Hạnh Lý Đường Tiêu Mang. Đống này hoa quả đều như thế. Ai đụng phải cũng không đánh được. Về phần các tiểu hồn bên này, đều tiến nhập cả nước giải thi đấu trước top 8. Đều có được cúp thế giới vé vào cửa. Đến lúc đó song phương lần thứ 3 giao phong, có thể ở thế giới trên sân khấu gặp lại chân chương. Đương nhiên, vốn là quán quân Tổ Triệu Đường, lần này trở về, lại có Vinh Đào Đào sáng tạo hồn kỹ Tuyết Hoa Tô. Vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Lê Hạnh Lý muốn xoay người mà nói, sợ là khó càng thêm khó. Song phương trong đoàn đội, từ cá nhân thực lực so sánh mà nói, hoàn toàn bị nghiền ép chính là Tôn Hạnh Vũ. Đáng thương Tiểu Hạnh Vũ không gần như chỉ ở thực lực phương diện kém một chút. Đang chỉ huy phương diện, cũng căn bản không phải cái kia Tiêu Đằng đặt đối thủ. Chỉ huy phương diện không ngang nhau, đây mới là chí mạng nhất. Tiểu Hạnh Vũ có bài bản hẳn hoi, thẳng công thẳng lệnh, là cái phi thường hợp cách chỉ huy, nhưng khuyết thiếu biến báo, năng lực ứng biến không đủ, mà chuối Tiêu nhỏ, gọi là một cái âm hiểm xảo trá. Kiếm tàu thiên phong, Tiêu Đằng Đạt là tốt đồng đội, nhưng cũng tuyệt đối là cái làm cho người giận sôi đối thủ. Tâm tư kín đáo, đầu não khôn khéo, xáo lộ lại nhiều lại bẩn, đơn giản phiền chết cá nhân. Mặc dù Tiêu Đằng Đạt đang chiến đấu trên thực lực trông không đến Vinh Đào Đào đèn đuôi xe, nhưng là đang chỉ huy phương diện, thật sự là hắn là cùng Vinh Đào Đào có liều mạng. Nếu như nói tại tổ hai người trong trận đấu, khán giả tại Thạch Gia tỷ muội trên thân thấy được Vinh Đào Đào bóng dáng, thấy được trong trí nhớ đại ma vương chiến đấu anh tư. Như vậy tại tổ ba người trong trận đấu, ở trên thân Tiêu Đằng Đạt, khán giả cũng thấy được một cái càng thêm xấu bụng phiên bản Vinh Đào Đào. Tại Đường Tiêu Mang trong chi đội ngũ này, đại chúng duy nhất có thể nhìn được mắt chính là Triệu Đường. Đây mới là đường đường chính chính hán tử, đại khai đại hợp, đại tướng chi phong, vô luận là độc sĩ Tiêu Đằng Đạt, hay là thích khách kia Lục Mang, để một bộ phận người rất khó thích đến đứng lên. Bất quá Lục Mang tình cảnh lại là so Tiêu Đằng Đạt thật tốt hơn nhiều. Bởi vì Lục Mang bắt được đại lượng fan nữ, dù sao đó là cái vạn ác xem mặt thời đại, còn có Lục Mang cái kia dáng người, nhìn thấy người chảy nước miếng. Tại hồn võ giả trong hàng ngũ, Lục Mang vẫn như cũ là cái kia cây gậy trúc, gầy để cho người ta nhíu chặt mày lên, nhưng như vậy dáng người lại là đỉnh cấp thần tượng phối trí. Nhan trị này, đôi chân dài này, chật chật, lại đẹp trai lại có thể đánh. Đây không phải ta thất lạc nhiều năm ca ca thôi tương đương nhà ta ca ca chính là thân pháp phiêu giật điểm. Linh động điểm, từ trước tới giờ không cùng ngươi đối kháng chính diện. Thế nào à nha, còn không cho người ở sau lưng chặt ngươi à nha. Không nguyện ý chịu chặt ngươi ngược lại là biến na cha nha. Ba đầu sáu tay, 360 độ không góc chết chiến đấu. Không có phía sau lưng không phải tốt nha. Nói thật, xoài nhỏ cũng hoàn toàn chính xác có để cho người ta giận sôi địa phương. Nếu như thực lực giống nhau, sau lưng ngươi chém người còn chưa tính. Nhưng người mẹ nó thế nhưng là tứ tinh hồn pháp, mở ra đại sư cấp tiết chi vũ. Tốc độ của ngươi so đối thủ nhanh một mảng lớn, đi lòng vòng chém người phía sau lưng. Ngươi đem cái này gọi phong cách chiến đấu, có phải hay không có chút cẩn thận quá mức? Trên đường về, Vinh Đào Đào từ Cao Lăng Vi trong miệng kỹ càng hiểu rõ một chút các tiểu hồn quá trình chiến đấu, cũng đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Lấy ứng đối tương lai khả năng xuất hiện khảo thí khâu. Trở về Vọng Thiên Khuyết Thanh Sơn Đại Viện đằng sau, trong viện quả nhiên trống rỗng, chỉ có hậu cần thông tin tổ tại đóng giữ đại bản doanh. Mà khi các tướng sĩ nhìn thấy đám người lúc trở lại, cũng là lòng tràn đầy cảm khái, kích động không thôi. Tất nhiên quân mặt khác binh chủng không biết Vinh Đào Đào đi chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng nhà mình làm sao có thể không biết. Trẻ tuổi một đời Thanh Sơn quân lãnh tụ chinh chiến trở về, cũng đại biểu cho bọn hắn đem Thanh Sơn quân cất cao mấy cái đẳng cấp. Bao nhiêu năm rồi, từng đám Thanh Sơn quân phấn đấu, rốt cục tại hôm nay nở hoa kết trái. Đám người làm sao lại thờ ơ? Cao Lăng Vi dù sao không phải một đời trước binh, cũng không có tham dự trong đó. Nàng giải tán đội ngũ, ra hiệu Thanh Sơn Hắc Diện nghỉ ngơi thật tốt. Về phần Thanh Sơn Hắc Diện tổ bốn người phải chăng hướng chiến hữu lộ ra nhiệm vụ tin tức. Cao Lăng Vi rất đại độ không có làm ra yêu cầu nghiêm khắc. Đều là một cái chiến hào chiến hữu. Có một cái tính một cái. Tương lai đều muốn cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào vòng xoáy. Những tin tức này sớm muộn đều sẽ biết được. Rốt cục về tới nhà. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lại là riêng phần mình quay trở về phòng làm việc của mình. Vinh Đào Đào thống thống khoái khoái tắm nước nóng. Một thân mỏi mệt không có tẩy đi. Nhưng cả người lại là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Thư thư phục phục nằm ở phòng nghỉ trên giường lớn. A, chấm ngoặc kép, không khỏi. Vinh Đào Đào thật sâu thở vào một cái. Hắn tiện tay cầm trên tủ đầu giường tổ hậu cần bổ sung đồ ăn vặt. Gỡ ra một cây thanh năng lượng ăn như gió cuốn. Mỏi mệt cùng buồn ngủ dần dần xâm lấn não hải. Ăn ăn, Vinh Đào Đào liền mơ màng ngủ thiếp đi. Nếu như thân thể có thể tự mình động liền tốt. Một bên ngủ một bên ăn. Vậy thì càng đẹp tương đương về phần tại sao cùng bạn gái phân giường ngủ. Ân, khôi phục thể lực thôi tương đương một giấc này. Vinh Đào Đào ngủ được hôn thiên ám địa. Mà đối với tình huống này cảm giác sâu nhất người. Ngược lại là tại phía xa đế đô thành Diệp Nam Khê. Bởi vì nàng phát hiện, đầu gối bên trong ra hỏa vậy mà ngừng tu hành. Vinh Đào Đào mỗi lần dừng lại tu hành, đương nhiên là đi ngủ. Tàn tinh thân thể mất đi ý thức thời điểm. Thế nhưng là cái này vừa sáng sớm, chính là ăn điểm tâm thời điểm. Gia hỏa này làm sao đi ngủ rồi? Diệp Nam Khê tuyệt đối không nghĩ tới. Khi Tàn Tinh Đào lần nữa tu hành hồn pháp hồn lực, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cũng không biết Vinh Đào Đào trong khoảng thời gian này đều đã trải qua cái gì. Vậy mà có thể ngủ một ngày một đêm. Diệp Nam Khê trong lòng nghi hoặc. Cũng lần nữa hưởng thụ lên Tàn Tinh Đào tu hành mang đến phúc lợi. Lại mở bị động tu hành hách. Mà bên này, Vinh Đào Đào cũng là đói gần chết. Trong lúc ngủ mơ, bị bên miệng đồ ăn chỗ câu dẫn. Ăn ăn, hắn vậy mà cho mình ăn tỉnh. Khá lắm, bên miệng hay là hôm qua không ăn xong nửa cái thanh năng lượng. Hôm nay nối liền tiếp tục ăn. Ăn ngủ. Ăn tỉnh ngủ tương đương cái này nhân sinh hoàn toàn chính xác rất viên mãn. Trong miệng chất đầy đồ ăn. Mơ mơ màng màng hướng phòng tắm đi đến Vinh Đào Đào. Đột nhiên cảm giác được một cỗ kịch liệt hồn lực ba động từ sát vách truyền đến. Lập tức, Vinh Đào Đào thanh tỉnh không ít. Tòa nhà này chỉ có 3 tầng. Lại tầng thứ 3 cũng chỉ có Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người ở lại. Đại Vi muốn tấn cấp. 23. 4 ngày trước, Đại Vi hấp thu cánh sen, nói hồn pháp tấn cấp ngũ tinh cao giai, rất tiếp cận ngũ tinh đỉnh phong lời nói còn quanh quẩn bên tai. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, lại thêm đem lực, Cao Lăng Vi liền có thể khảm nạm lên truyền thuyết cấp bậc hồn châu. Đó cũng là khảm nạm xương mỹ nhân hồn châu đẳng cấp thấp nhất yêu cầu. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện, Cao Lăng Vi như vậy tấn mãnh trưởng thành. Nhưng Vinh Đào Đào bên này nhưng không có phương thức có thể liên hệ được Hà Thiên Vấn. Mãn Thanh Thần, cũng liền căn bản không biết Cao Lăng thức tung tích. Phải làm sao mới ổn đây? Tìm người làm việc trì trệ không tiến. Một mực tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Này nha tương đương bạn gái của ta có thể quá mạnh. Tìm ai khả năng giúp đỡ được bận bịu đâu? Vinh Đào Đào chau mày. Trong đầu lướt qua đoạn đường này đi tới. Nhìn thấy gặp qua thân ảnh này đến thân ảnh khác, 12 cầm tinh, phàm là có thể có 5 tiết ngủ tin tức người, cái kia tất nhiên cần phải là bọn hắn. 672 chương có viết sai lầm, Vinh Đào Đào hồn pháp đẳng cấp là ngũ tinh cao giai, mà không phải ngũ tinh trung giai. Cảm tạ thư hữu chỉ ra chỗ sai, đã sửa đổi trở về, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.